Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phồn đặt đũa xuống, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cha, tại sao nhất định phải bắt anh trai đi làm lính cứu hỏa lại còn bắt đầu từ cấp thấp nhất? Anh trai rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, sao cha cứ phải bắt anh ấy theo con đường nguy hiểm này? Bầu không khí lập tức trầm xuống. Vệ Tiến Thăng đặt bát xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con gái. Phồn Phồn, con nói bậy bạ gì vậy? Con nghĩ anh trai con sinh ra trong nhà họ Vệ thì sẽ có đặc quyền à? Dựa vào đâu mà nó có nhiều lựa chọn? Ai mà chẳng phải đi lên từ thực tế? Hơn nữa, làm lính cứu hỏa là do chính anh con lựa chọn. Không ai ép buộc nó cả. Chẳng lẽ con không nhìn ra anh con rất nghiêm túc với công việc này sao? Vệ Phồn biết, cô biết rất rõ, chính vì biết nên cô mới sợ hãi, cô không muốn đối mặt với nỗi sợ này. Vệ Phồn đột nhiên bật khóc, đứng dậy chạy thẳng về phòng. Đường Quân Phượng lo lắng nhìn theo, quay sang chồng. Phồn Phồn dạo này làm sao vậy? Hôm qua về nhà đã thấy tâm trạng con bé không tốt rồi. Vệ Tiến Thăng không trả lời, chỉ lặng lẽ thở dài. Hôm sau, trường trung học Tiệp An bước vào ngày thi tháng thứ ba. Vệ Phồn cố gắng tập trung, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ chưa có lời giải đáp. Bên trong đội cứu hỏa quận Tuyên Tây, tiếng chuông báo động đột ngột vang lên chói tai. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ lính cứu hỏa lập tức rời vị trí, chạy nhanh đến phòng thay đồ để chuẩn bị xuất phát. Vệ Lăng khi đó đang ăn cơm trưa, nghe thấy chuông báo động, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn buông bát cơm, không chút do dự lao ngay về phía phòng thay đồ. Mở tủ đồ, hắn nhanh chóng thay đồng phục cứu hỏa. Đang định rời đi, ánh mắt vô tình lướt qua một vật nhỏ trong tủ. Lá bùa bình an mà em gái đã đưa cho hắn tối qua. Vốn dĩ, trước khi đi ngủ, hắn đã lấy lá bùa ra đặt vào tủ để tránh bị ướt khi tắm. Giờ nhìn thấy nó, Vệ Lăng chần chừ một giây, nhưng rồi hắn vươn tay, nhét nó vào túi áo trong, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, chạy thẳng ra xe cứu hỏa. Lên xe, giọng phó đội trưởng vang lên từ bộ đàm. Nhà số 230, đường Trung An, quận Tuyên Tây xảy ra hỏa hoạn. Nguyên nhân chưa rõ, nhưng nhà này làm nghề bán đồ ăn vặt, trong nhà có hai bình ga đặt trong phòng chứa đồ. Hiện tại chưa biết đám cháy đã lan đến đâu. Sau khi đến nơi, lập tức triển khai dập lửa. Nếu ngọn lửa quá lớn, ưu tiên đưa hai bình ga ra ngoài trước, tránh nguy cơ nổ lớn. Nghe đến đây, sắc mặt Vệ Lăng trầm hẳn xuống. Nhà có ga, nguy cơ nổ là cực kỳ lớn. Nếu không kiểm soát kịp thời, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.